Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 20, chết quá nhanh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể hiện đúng mực như một đứa trẻ không chỉ có thể khiến những người xung quanh luôn mất cảnh giác với nàng, mà còn có thể lấy lòng Thất gia. Cớ sao mà không làm đôi khi một chút yếu tố tình cảm có thể dẫn đến sự khác biệt về kết quả. Chỉ cần thêm một lớp vỏ bọc bảo vệ có thể dùng đến, Nguyễn Hạnh sẵn lòng bỏ công sức này. Thạch sư phụ cũng rất có ấn tượng tốt với nàng, vẻ mặt hòa ái nói với cô. Con cứ ở lại phòng cạnh ta, ăn ở đều cùng ta, ở chỗ ta cũng không cần làm gì, ta dạy gì con cứ chăm chỉ học là được. Tuy nói vậy, nhưng thấy ông lão vừa nói vừa hắng giọng, Nguyễn Hạnh vẫn rất biết ý rót một chén trà đưa qua. Xã hội phong kiến, đồ đệ hầu hạ sư phụ là chuyện nên làm, cho dù thạch sư phụ và nàng chưa chính thức có danh phận sư đồ. Thạch sư phụ nhấp một ngụm trà, chỉ vào chiếc bát sứ trên bàn. Đi luyện tập theo thủ pháp ta vừa rồi đi, tay phải nhanh, phải vững, có gì không hiểu thì hỏi ta. Vâng, nhờ có nền tảng từ máy mô phỏng, Nguyễn Hạnh chỉ cần thực hành 2-3 lần là có thể thuần thục trò tam tiên quy đồng. Khi di chuyển bát sứ không theo quy luật, nàng dùng tốc độ tay cực nhanh để thay đổi vị trí quả trứng gà, cho vào cùng một bát. Thật ra còn có những cách phức tạp hơn như biến quả trứng vào trong tay áo, quần áo, hoặc giấu sẵn trứng gà trên người, biến tất cả số trứng trong bát thành số nhiều, vân vân. Nhưng lão già không dạy, Nguyễn Hạnh cũng không luyện tập, nếu không sẽ khó giải thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi chiều đã trôi qua. Lão già không thấy Nguyễn Hạnh tiến bộ nhanh mà dạy nàng thứ mới. Đến chiều tối, sau khi ăn bữa cơm đầu tiên ở Hồng Đầu Bang, thạch sư phụ liền cho Nguyễn Hạnh về phòng nghỉ ngơi. Đường khẩu của Thất gia chính là bộ mặt của Thất gia. Không chỉ những bang chúng tụ tập ở đây đều là tâm phúc dưới trướng Thất gia, mà trình độ nấu nướng của nhà ăn cũng không phải dạng vừa. Tuy không bằng đầu bếp Tửu Lâu, nhưng so với Nguyễn Đào thì tốt hơn rất nhiều, khiến Nguyễn Hạnh lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn thời cổ đại cũng không tệ. Nhưng Nguyễn Hạnh cũng không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này. Sau khi đóng cửa phòng, nàng liền gọi máy mô phỏng trong đầu. Căn phòng thạch sư phụ chuẩn bị cho nàng tuy nhỏ nhưng là phòng đơn, một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, một cái giường gỗ đã chiếm hết không gian. Cũng tốt, ít nhất khi nàng mô phỏng sẽ không bị ai quấy rầy. Đang mô phỏng, 6 tuổi, người được Thất gia thưởng thức, gia nhập Hồng Đầu Bang, theo thạch sư phụ học tập đổ thuật. Người tiến bộ cực nhanh, chưa đến 2 tháng đã nắm vững đổ thuật cơ bản. Một tháng sau, Thất gia đưa ngươi rời khỏi Giang Ninh Thành, trên đường đi các ngươi gặp phải tập kích, ngươi C, H, E, T rồi. Mô phỏng kết thúc, cách chương.